Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Minh Anh Tông và Vương Chấn ngỡ là thật, rất vui mừng, liền ra lệnh cho quân lính ra vùng xung quanh tìm nước. Quân lính tranh nhau tìm tới các hào rãnh và ngoài lạch, tất cả ồn ào hỗn loạn, các tướng không thể ngăn lại được. Lúc đó quân Ngõa Lạt từ các nơi mai phục ở bốn phía ào ạt xông tới, vung trường thương, đại đao, thét lớn. Kẻ nào đầu hàng sẽ không giết. Quân Minh bị bất ngờ, cuống cuồng vứt bỏ khôi giáp, chạy thục mạng tan tác. Quân Ngõa Lạt đuổi theo sát, số quân Minh bị bắt, bị giết nhiều không kể xiết. Binh bộ thượng thư Quảng Giã cũng chết trong đám loạn quân. Minh Anh Tông và Vương Chấn được cấm quân hộ tống, mấy lần muốn phá vây nhưng không ra được. Vương Chấn thường ngày tác uy tác phúc, lúc đó sợ hãi run như cầy sấy. Tướng lĩnh cấm quân là Hàn Trung, xưa nay vốn đã căm giận tên hại nước hại dân đó, phẫn nộ xông tới nói: "Ta vì nhân dân chăm họ phải giết tên gian tặc là mày." Nói rồi vung búa lớn trong tay nện thẳng vào đầu Vương Chấn, kết thúc tính mạng của hắn. Hàn Trung giết xong Vương Chấn, liền xông vào giao chiến dữ dội với quân Ngọa Lạt, cuối cùng hy sinh giữa trận. Minh Anh Tông thấy không còn hy vọng chạy thoát, liền xuống ngựa, ngồi dưới đất chờ chết. Các đại thần, phủ tá đều bị quân Ngọa Lạt xông vào chém giết. Minh Anh Tông bị quân Ngọa Lạt bắt làm tù binh. Lịch sử gọi sự kiện đó là Thổ Mộc Chi Biến, tức là sự biến Thổ Mộc. Qua cuộc chiến đó, 50 vạn quân Minh bị tổn thất một nửa. Lực lượng Triều Minh thương tổn nặng nề. Thủ lĩnh Ngõa Lạt là Dã Tiên càng thêm ngang ngược. Kinh thành Bắc Kinh bị uy hiếp nghiêm trọng. Công việc phòng thủ Bắc Kinh trở thành trách nhiệm của Chu Kỳ Ngọc và Vu Khiêm. Vu Khiêm bảo vệ Bắc Kinh. 50 vạn đại quân Minh đại bại ở Thổ Mộc Bào. Tin dữ truyền về Bắc Kinh khiến Thái hậu và Hoàng hậu lăn khóc thảm thiết. Họ cho lấy trong kho nội cung rất nhiều vàng bạc châu báu, lụa là, gấm vóc, rồi ngầm sai thái giám đi tìm quân Ngõa Lạt, xin chuộc anh Tông về. Kết quả tất nhiên là không đạt được. Thương binh từ Thổ Mộc Bào chạy về, người cụt tay, kẻ mất chân, lũ lượt xuất hiện trên đường phố Bắc Kinh, khiến dân kinh thành càng hoang mang sợ hãi. Không ai biết tung tích của hoàng đế ở đâu. Mặt khác, trong kinh thành còn rất ít quân mã, lỡ quân Ngõa Lạt tới thì biết làm sao. Để yên lòng dân, Hoàng Thái Hậu xuống chiếu ủy thác thành vương Chu Kỳ Ngọc làm giám quốc, tức thay thế chức quyền hoàng đế. Đồng thời triệu tập các đại thần bàn bạc đối phó với quân Ngõa Lạt. Các đại thần mỗi người một ý, không biết nên làm thế nào. Đại thần Từ Hữu Trinh nói: "Quân Ngõa Lạt rất mạnh, không sao chống nổi. Thần xem thiên tượng, thấy kinh thành sẽ gặp nạn lớn. Chi bằng chạy xuống miền Nam, tạm tránh một thời gian rồi sẽ tính sau." Binh bộ thị lang Vu Khiêm lập tức nghiêm mặt, tâu với Thái Hậu và Thành Vương: "Ai chủ trương bỏ chạy nên đem chém. Kinh thành là cái gốc của quốc gia, nếu triều đình chuyển đi thì đại cục sẽ hỏng. Chẳng lẽ mọi người quên bài học triều Tống hay sao?" Chủ trương của Vu Khiêm được rất nhiều đại thần tán thành. Thái Hậu liền quyết định trao cho Vu Khiêm nhiệm vụ chỉ huy quân dân giữ thành. Vu Khiêm là anh hùng nổi tiếng thời Minh, quê tại Tiền Đường, Chiết Giang, nay là Hàng Châu. Từ nhỏ, ông đã có chí lớn. Tổ phụ của ông có giữ một bức họa Văn Thiên Tường. Vũ Khiêm vô cùng khâm phục người anh hùng đó, liền treo bức họa đó lên tường học. Và đề từ dưới bức họa, tỏ ý nhất định noi theo tấm gương Văn Thiên Tường. Khi trưởng thành, ông thi đỗ tiến sĩ làm quan ở mấy địa phương. Ở đâu, ông cũng giữ nghiêm pháp luật, chính trực liêm khiết, hết lòng vì việc công. Sau, ông làm tuần phủ Hà Nam, đã khuyến khích sản xuất, cứu tế dân bị thiên tai đói kém, luôn chú ý chăm lo đời sống nhân dân. Khi Vương Chấn chuyên quyền, tệ tham nhũng lan tràn, mỗi khi quan địa phương lên kinh tâu việc, bao giờ cũng phải đem bạc nén lên đút lót cấp trên. Chỉ riêng Vu Khiêm không bao giờ đem lễ vật. Có người khuyên ông, ngài không mang theo vàng bạc châu báu, lẽ nào lại không đem theo một ít thổ sản? Vu Khiêm phẩy hai cánh tay áo rộng, cười nói, ta chỉ có gió lành mà thôi. Ông còn viết một bài thơ tỏ thái độ của mình. Hai câu cuối cùng của bài thơ như sau. Thanh phong lưỡng tụ triều thiên khứ, miễn đắc la diêm thoại đoàn trường. Tạm dịch là, hai tay áo rỗng trầu thiên tử, khỏi để dân gian nói thị phi. Vì Vu Khiêm cương trực không xu nịnh, nên đã làm Vương Chấn phật ý. Hắn liền xúi dục đồng đảng vu cáo Vu Khiêm, giam ông vào nhà lao. Toan xử ông vào tội chết. Các quan lại và dân chúng vùng Hà Nam, Sơn Tây được tin Vu Khiêm bị vu cáo, liền tụ tập hàng ngàn hàng vạn người ký đơn thỉnh nguyện lên Minh Anh Tông, xin tha Vu Khiêm. Bọn Vương Chấn thấy sự phẫn nộ của đông đảo dân chúng là đáng gờm, mặt khác cũng không có chứng cứ gì cụ thể, đành tha Vu Khiêm và trả lại chức vụ cho ông. Sau, ông được điều lên Kinh Thành làm binh bộ thị lang. Lần này, trong giờ phút Kinh Thành nguy cấp, Vu Khiêm dũng cảm đứng ra đảm nhận việc giữ thành. Một mặt, ông điều binh khiển tướng, tăng cường binh lực phòng thủ Kinh Thành và các cửa quan trọng yếu. Một mặt chỉnh đốn nội bộ, lùng bắt bọn gian tế làm tay trong cho quân Ngõ Lạt. Một hôm, giám quốc là Thành Vương Chu Kỳ Ngọc lâm triều, các đại thần xôn xao yêu cầu công bố tội trạng của Vương Chấn. Chu Kỳ Ngọc không dám làm việc này. Tên hoạn quan Mã Thuận là đồng đảng của Vương Chấn, thấy các đại thần không chịu lui triều, liền lớn tiếng muốn đuổi họ ra. Hành động của hắn khiến các đại thần nổi giận. Một người xông lên túm lấy hắn, mọi người hùa theo, súng lại đấm đá, làm Mã Thuận chết tại chỗ. Chu Kỳ Ngọc thấy triều đình đại loạn, toàn chạy trốn vào nội cung. Vu Khiêm ngăn lại nói, Vương Chấn là tên đầu sỏ gây nên thất bại trong cuộc chiến tranh vừa rồi. Không công bố rõ tội trạng thì không dẹp yên được sự công phẫn của nhân dân. Nếu giám quốc đại vương công bố rõ tội trạng của hắn thì các đại thần mới yên tâm. Chu Kỳ Ngọc nghe theo ý kiến của Vu Khiêm, hạ lệnh tịch thu gia sản Vương Chấn, trừng phạt một số đồng đảng của hắn. Lòng dân Kinh Thành nhờ thế mà an định lại. Thủ lĩnh Ngõ Lạt là Dã Tiên, sau khi bắt sống được Minh Anh Tông, không giết mà giữ lại làm con tin, thường xuyên quấy phá biên giới. Thấy triều đình không thể thiếu vua, Vu Khiêm cùng một số đại thần liền tâu xin Thái Hậu chính thức đưa Chu Kỳ Ngọc lên ngôi hoàng đế. Còn Minh Anh Tông đang bị bắt, được gọi là Thái Thượng Hoàng. Chu Kỳ Ngọc được chỉ định lên ngôi hoàng đế, đó là Minh Đại Tông, còn gọi là Cảnh Đế. Dã Tiên biết triều Minh quyết tâm chống lại Ngõ Lạt, liền lấy cớ đưa Minh Anh Tông trở về để mang quân đội tiến về Bắc Kinh. Tháng 10 năm đó, quân Ngõ Lạt nhanh chóng đánh tới chân thành Bắc Kinh, hạ trại ở ngay Tây Trực Môn. Vu Khiêm liền triệu tập các tướng bàn đối sách. Đại tướng Thạch Hanh cho rằng quân Minh thiếu binh lực nên rút vào trong thành cố thủ, lâu ngày có thể quân Ngõ Lạt phải lui. Vu Khiêm nói, kẻ địch hung hăng như vậy, nếu chúng ta tỏ ra mềm yếu thì chỉ làm cho chúng thêm hung hãn. Chúng ta cần chủ động đưa quân ra, đánh cho chúng một đòn đích đáng. Sau đó, ông phái một số tướng đem quân ra khỏi thành, bày thế trận. Sau khi Vu Khiêm bố trí xong trận thế, ông liền đích thân dẫn một cánh quân ra trấn giữ ngoài Đức Thắng Môn. Bảo tướng giữ thành, đóng chặt các cửa thành lại. tỏ rõ quyết tâm chỉ tiến không lùi. Đồng thời, ông hạ một quân lệnh, quy định nếu tướng lĩnh nào ra trận mà bỏ đội ngũ, lui về thì sẽ bị chém. Binh sĩ nào không nghe chỉ huy, khi lâm trận bỏ chạy thì tướng sĩ phía sau được quyền chém. Các tướng sĩ được cổ vũ bởi tinh thần kiên quyết dũng cảm của Vu Khiêm, đều cảm động hăng hái, quyết tâm giao chiến với quân Ngõa Lạt, bảo vệ kinh thành. Lúc đó quân Minh từ các địa phương nhận được mệnh lệnh của triều đình, đều lục tục kéo về chi viện cho Bắc Kinh. Quân Minh ngoài thành tăng lên tới 22 vạn. Quân Minh có thanh thế mạnh, bố trí phòng bị nghiêm chỉnh, nên Giã Tiên mở mấy cuộc tiến công đều bị quân Minh dũng cảm đánh chặn. Dân chúng cũng phối hợp với quân đội trèo lên mái nhà, bờ tường, dùng gạch ngói ném vào kẻ địch. Qua 5 ngày kịch chiến, quân Ngõa Lạt tổn thất nghiêm trọng. Giã Tiên đứng trước tình thế bất lợi, lại sợ đường lui quân bị cắt đứt, không dám chiến đấu nữa, phải đem theo Minh Anh Tông và tàn binh bại tướng rút lui. Vu Khiêm đợi cho Minh Anh Tông đi đã xe, liền dùng hỏa pháo bắn mạnh, sát thương thêm một số quân Ngõa Lạt. Cuộc chiến đấu bảo vệ Bắc Kinh giành được thắng lợi rực rỡ. Vu Khiêm lập công lớn, được quân dân kinh thành vô cùng yêu mến. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.